Giấc mộng sói vương, chương 21, góc truyện audio.com. Tử Lam nhận thấy Mimi ngày càng xa rời mẹ về mặt tình cảm. Trước đây Tử Lam đi đến đâu, Mimi cũng nhũng nhãng theo sau, ngay cả những lúc tâm tư Tử Lam buồn bực cố tình đuổi đi, Mimi cũng không chịu rời mẹ nửa bước. Giờ thì khác rồi, Mimi thường chẳng thèm chào hỏi mẹ, một mình chạy tới thảo nguyên tìm mồi, bỏ mặc mẹ lẻ loi trong hang. Mẹ tức giận hay buồn bã, Mimi cũng hững hờ như chẳng có chuyện gì. Mimi đã trưởng thành và theo tập tính của loài sói thì nó nên xa rời mẹ để bước vào cuộc sống tự lập. Thế nên, cách tốt nhất là đuổi Mimi ra khỏi hang, hai mẹ con sống tách biệt nhau để tránh những phiền phức sau này. Tử Lam không nỡ đuổi Mimi đi, bởi lẽ nó sợ ở lại một mình trong hang, với nó, nơi này giống như một nấm mồ lạnh lẽo chôn vùi cuộc đời cô quạnh của nó. Nó muốn Mimi ở bên bầu bạn để vơi nỗi cô đơn. Mấy ngày gần đây, biểu hiện của Mimi thật lạ. Lúc thì đứng ngây người ngắm trời xanh mây trắng không chớp mắt, lúc thì tung tăng nhảy nhót, điệu bộ hết sức vui vẻ, lúc lại âu sầu khổ não, cho mày thở dài, lúc lại vô cớ cười tùm tìm một mình. Bộ lông của Mimi như được quét một lớp sơn màu bóng mượt, bốn chân vừa dẻo dai vừa mềm mại, thân hình căng tràn sức sống thanh xuân dù khi chạy nhanh hay lúc nhảy mạnh. Không ai hiểu con gái bằng mẹ, những thay đổi của Mimi không giấu nổi ánh mắt tinh tường của Tử Lam. Dựa vào kinh nghiệm sống bao nhiêu năm qua của mình, Tử Lam ngầm đoán con gái đã bị vấn vương bởi chữ tình. Mimi đang bước vào tuổi dậy thì, những cảm xúc của tình yêu chớm nở nên việc lén lút hò hẹn với một con sói đực nào đó cũng là lẽ thường tình. Ở vào tuổi của Mimi, Tử Lam đã có một tình yêu đắm say và rực cháy với Hắc Tăng. Mỗi khi Mimi trở về hang với vẻ rạng rỡ của ánh bình minh và tươi như một đóa hoa sinh, thoáng chút mỏi mệt của niềm hạnh phúc, Tử Lam nhìn sâu vào con ngươi long lanh cháy lửa của Mimi và bất chợt lý tưởng đã bị chôn vùi của nó bỗng lóe lên một mầm hy vọng mới, giống như một đốm lửa tàn chợt gặp lá khô thổi bùng lên ngọn lửa rừng rực. Phải rồi, Mimi là một con sói cái không có tư cách để tranh đoạt ngôi vị sói vương, nhưng Mimi là huyết mạch của Hắc Tang, là dòng giống của Tử Lam, các con do nó sinh ra cũng sẽ mang huyết thống tài giỏi và dòng máu thuần để có thể kế thừa di nguyện của Hắc Tang và thực hiện ý tưởng của Tử Lam. Chẳng bao lâu nữa, Mimi sẽ sinh cho Tử Lam một đàn cháu, chỉ 2-3 năm sau, chúng có thể tranh đoạt ngôi báu sói vương. Nghĩ đến đây, Tử Lam thấy cuộc sống của nó lại trở nên có ý nghĩa, bởi nó đã có chỗ dựa tinh thần để tiếp tục sinh tồn, để quên đi sự già nua và xấu xí của mình. Trong suy nghĩ của Tử Lam, việc lựa chọn đối tượng giao phối của Mimi vượt xa ý nghĩa hạn hẹp của tình yêu đơn thuần, vượt xa bản năng duy trì nòi giống thông thường. Nó liên quan tới sự thịnh suy của gia tộc Hắc Tang Tử Lam, liên quan tới sự phấn đấu của hai thế hệ nhà sói cuối cùng có thực hiện được sứ mệnh lịch sử hay không. Bởi thế, việc Mimi lựa chọn đối tượng phối ngẫu như thế nào trở thành mối quan tâm số một của Tử Lam. Nếu đối tượng mà Mimi lựa chọn là một con sói đực tráng kiện và mạnh mẽ thì hai dòng giống ưu tú kết hợp với nhau sẽ sinh ra đám con cháu kế thừa những tinh túy của dòng tộc và trở thành những siêu lang. Sự di truyền ấy giống như một phép tính cộng, góc truyện audio.com. Ngược lại, nếu đối tượng mà Mimi lựa chọn chỉ là một con sói đực tầm thường thì huyết thống và dòng giống sẽ bị thui chột, đám con cháu sinh ra rất có thể sẽ là đồ bỏ đi. Sự di truyền này giống như một phép trừ hết số này tới số khác. Kể từ đó, trong lòng Tử Lam lúc nào cũng bồn chồn lo lắng, không biết Mimi đã lựa chọn một con sói đực có dáng hình và tính cách ra sao. Nó thấy mình có trách nhiệm và có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của con. Muốn biết rõ con sói đực nào đã khuấy động tâm hồn Mimi không phải là chuyện khó. Buổi chiều hôm đó, khi Mimi lén lút ra khỏi hang, Tử Lam liền lặng lẽ bám theo con. Mimi rẽ vào một sườn núi rồi vòng qua một bãi hoang và hào hứng chạy tới bãi cỏ linh lăng, vừa đi vừa reo vui hớn hở. Vừa tới bãi cỏ nở đầy hoa linh lăng màu tím nhạt, eo lưng và tứ chi của Mimi yểu điệu hơn trước, bước chân của nó liên tiếp dừng lại để trải những sợi lông trên trán. Sự mẫn cảm đặc biệt của một con sói cái khiến Tử Lam hiểu rằng, bãi cỏ ấy là chiếc giường cưới bí mật của Mimi và con sói đực thần bí kia. Quả nhiên, từ sườn núi phía trước mặt vọng ra tiếng chu tha thiết của một con sói đực tìm bạn. Thoáng sau, bóng một con sói đực lướt ra khỏi bụi cỏ chạy nhào về phía Mimi. Mimi làm ra bộ nũng nịu, giả vờ tránh xa một cách cợt nhả, thế rồi chúng rộn rã đuổi nhau trên khắp bãi cỏ. Tử Lam đứng từ xa nheo mắt ngóng nhìn, cẩn thận quan sát con sói đực đang gặp vận đào hoa kia. Tử Lam không kìm nén nổi mình hít một hơi khí lạnh, dòng máu đang cuộn chảy khắp cơ thể nó như đông đặc lại. Tại sao lại là nó? Tại sao lại là nó? Tử Lam thật sự không dám tin vào mắt mình. Đối tượng mà Mimi lựa chọn lại là con sói đực ngai ngai chột mắt kém cỏi nhất trong bầy đàn. ngài ngài thân thể gầy gò, bộ dạng khó coi đã đành mà tính cách còn nhu nhược, là một con sói tầm thường chẳng thể làm nên trò trống gì, bởi thế không một con sói cái nào muốn nép mình vào nó. Tại sao Mimi lại hồ đồ lựa chọn một con sói đực chẳng có hy vọng gì như thế? Tử Lam đau lòng nghĩ, nhất định là do thằng ngai ngai đã dùng những lời lẽ ngon ngọt của thứ tình yêu giả dối để mê hoặc ánh mắt của Mimi. Chiêu đó của nó khiến những con sói cái mới lớn rất dễ cắn câu. Mimi còn quá ngây thơ và thuần khiết, thiếu kinh nghiệm xử thế nên đã mắc bẫy của nó rồi. Giả như Mimi thật sự mang giọt máu của ngai ngai thì huyết thống và dòng giống yêu tú của Hắc Tang và Tử Lam chẳng phải sẽ thui chột đi nhiều sao? Mà như thế thì niềm mơ ước tranh đoạt ngôi vị sói vương bao năm của Hắc Tang và Tử Lam chẳng phải bị hủy hoại hoàn toàn sao? Không, Tử Lam không thể chiều lòng Mimi được, Tử Lam quyết không để âm mưu của thằng ngai ngai vô tích sự ấy thành công. Giờ phút này đây, nếu Tử Lam vẩy tay làm ngơ, thì không những nó có lỗi với người chồng quá cố là Hắc Tang mà còn có tội với Hắc Tử, với Lam Hồn Nhi, với Song Mao đã vì lý tưởng của gia tộc mà chết thảm. Nghĩ thế, Tử Lam lao mình ra khỏi bụi gai màu vàng đang đứng ẩn thân, phi nhanh tới đám hoa linh lăng, đứng chắn ngay giữa Mimi và ngai ngai đang vui vẻ đùa bỡn, chu lên một tiếng tức giận. Ngai ngai thần thái đang hưng phấn bỗng như người rơi xuống nước, nhìn Tử Lam sợ sệt rồi quay đầu chạy như bay, biến mất trước mặt Tử Lam và Mimi. Thấy mẹ xuất hiện quá bất ngờ, Mimi sợ quá, ngồi thụp xuống bãi cỏ, ngẩn ngơ một hồi. Đi đi Mimi, ngai ngai không xứng với con. Góc truyện audio.com. Con giống như một đóa hoa yêu kiều, không đáng phải cắm bãi cứt trâu như thế. Chỉ riêng việc nó bỏ lại bạn tình mà chạy thoát thân một mình cũng đáng để con từ bỏ rồi. Con không cần phải đau lòng hay nuối tiếc, con mang trong mình huyết thống cao quý, lại sở hữu nhan sắc diễm lệ, chỉ cần con tới thảo nguyên Gamma nở một nụ cười tươi xinh thì tức khắc sẽ có biết bao con sói được chín chắn và trưởng thành, dũng cảm và mạnh mẽ tình nguyện hiến dâng tình yêu cho con. Vẻ đẹp của con đủ sức chinh phục cả bầy sói. Con tội gì phải ngốc nghếch hy sinh những năm tháng tuổi xuân tươi đẹp của mình cho cái thằng ngai ngai không đáng để yêu ấy. Đi đi nào, Mimi của mẹ. Lúc này, Mimi đã tỉnh khỏi cơn mơ màng, nó trừng mắt nhìn mẹ với ánh mắt thù hận và đầy đau khổ. Mimi chu lên một tiếng tức cười. Nó muốn đuổi theo ngai ngai. Đúng là đồ rẻ tiền. Tử Lam đã dự liệu từ trước bèn nhảy sổ lên cắn vào tai Mimi. Phải mất rất nhiều công sức Tử Lam mới lôi Mimi về tới hang. Tử Lam bắt Mimi ngồi ở cuối hang, tự mình canh giữ ngoài cửa hang, không cho Mimi tự tiện ra ngoài. Những lúc săn mồi, Tử Lam cũng kẹp chặt Mimi, không rời nửa bước. Tử Lam dùng cái uy của người mẹ để trói buộc tự do của Mimi, để ngăn cấm Mimi và ngai ngai qua lại với nhau. Tử Lam cho rằng, tình cảm của Mimi sẽ nhạt dần và tiêu tan theo thời gian. Chẳng phải mất nhiều thời gian để Tử Lam nhận ra những toan tính của mình là sai lầm. Thái độ của Mimi ngoan cố hơn Tử Lam tưởng tượng. Tử Lam vốn nghĩ quãng thời gian xa cách sẽ làm Mimi lãng quên ngai ngai, tự phản tỉnh sự ngờ nghệch và hoang đường của mình mà chấp dứt đoạn tình sử lãng mạn nhưng chẳng chút giá trị thực tế này. Ấy vậy mà Tử Lam đã nhầm. Tử Lam tuy có thể ngăn cản sự gặp gỡ trực tiếp của Mimi và ngai ngai nhưng không thể kìm được nỗi tương tư của hai trái tim. Thật quái quỷ, Mimi cả ngày mày cho ủ rũ tâm thần bất định, ngay cả những lúc săn mồi cũng biếng nhác chẳng chịu tập trung tinh thần. Ngài ngài cũng không cam tâm để mất người yêu, tuy nó không đủ can đảm để xông vào hang cướp theo cùng, nhưng thường vật vờ như một cô hồn, lượn đi lượn lại bên ngoài hang, nghe ngóng động tĩnh. Mấy lần Tử Lam dắt Mimi ra ngoài săn mồi, thình lình trông thấy ngai ngai đang bám theo từ xa. Mùi hơi và hình bóng của ngai ngai vừa xuất hiện, Mimi đã như người mất hồn, con mồi rõ ràng ở ngay trước mắt, chỉ cách một bước chân mà nó cũng vồ hụt phương hướng. Hôm đó, khi đêm đã về khuya, tiếng chu não nùng của ngai ngai vang trên sườn dốc ở phía đối diện với hang của hai mẹ con Tử Lam rồi vọng vào trong hang, mỗi tiếng chu như từng chiếc móc câu móc vào tâm hồn và lôi kéo Mimi. Mimi cả đêm bồn chồn, cứ chạy hết chỗ này lại đâm sang chỗ khác ở trong động, cuồng loạn và điên dại. Nó định xông ra ngoài mấy lần, nhưng khổ nỗi Tử Lam đứng chắn ngay trước của hang, hằm hè dùng sự uy nghiêm, hàm răng và móng vuốt cứng sắc của một người mẹ để miễn cưỡng ngăn cản nó hò hẹn tư tình. Song Tử Lam chỉ có thể cản được một lúc, làm sao ngăn được cả đời. Chưa biết chừng một đêm nào đó, khi Tử Lam mệt quá gà gật ngủ, Mimi lẻn trốn ra ngoài theo tiếng gọi của tình riêng, rồi bụng mang dạ chừa lũ sói ngu ngốc như thằng ngai ngai thì Tử Lam có hối hận cũng muộn mất rồi. Xem ra Tử Lam đành phải diệt thằng ngai ngai bằng thể xác mới có thể cắt đứt hoàn toàn mối tơ tình khó dứt giữa Mimi và ngai ngai, mới có thể giải quyết sự việc êm thấm để một lần vất vả nhàn hạ mãi mãi được. Góc truyện audio.com. Thâm tâm Tử Lam đang toan tính như thế. Cách chương.